Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Sơn Hải Họa có manh tân thượng tiến nha. Đêm nay tinh không rất đẹp, trên trời bay xuống lấy vụn vặt lẻ tẻ bông tuyết, nhưng lại không có một đám mây màu. Lúc này, Hứa Tiên ngồi tại mái hiên bên trên, nhìn trước mắt tòa này tại ánh trăng chiếu rọi xuống, triệt để hóa thành sáng bạc sắc Thái Ngô Trấn, không khỏi cầm lấy nơi đó xích hỏa thiêu, uống rượu một ngụm. Không tệ, Bắc Lương ban đêm cảnh tuyết, coi là thật rất đẹp. Đinh đinh đinh tương đương Sơn Hải Họa thanh âm vang lên. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là Tiểu Bạch tại liên hệ chính mình. Bởi vì từ lúc Hứa Tiên đi ra ngoài sau đó, hai người mỗi lúc trời tối đều sẽ nói chuyện phiếm lên một lát. Yêu, Tiểu Hứa, Thu đến xin đáp lời tương đương võ. Khắp nơi. Ta ngay tại mái hiên trên nóc xem tiết đây này. Yêu, Bắc Lương tuyết, hạ đến hẳn là rất lớn sao? Võ, vừa trắng vừa to. Yêu, phi, võ, khụ, ta nói nghiêm chỉnh lời nói a. Tiểu Bạch ngươi cái này người liền rất không có tố chất. Yêu, ta là yêu, cũng không phải người, ta liền không có tố chất làm sao vậy? Ngươi cắn ta nha. Võ, a cái này. Cũng không phải không tốt. Yêu, Lan Nha, người phát tiểu vị hôn thê đã tìm được chưa? Võ, tìm được, bất quá hắn hai người phân ra. Yêu, làm sao phân rồi? Võ, vậy thì nói rất dài dòng. Nguyên bản nói đến đây lúc, hai người liền muốn thay cái chủ đề. Cũng xâm nhập tâm sự những vật khác. Kết quả, đinh đinh đinh thanh âm. Đột nhiên ở trong lòng hưởng không ngừng. Người mới nhập nhóm, lập tức, Sơn Hải Họa rất nhiều nhóm bạn, đều trừng to mắt nhìn về phía dưới một hàng từ ngữ. Rốt cuộc có cái kia từ ngữ phát sáng lên. Đạo, Phật, Võ, Tiên, Ma, Cầm, Kỳ, Thư, Họa, Vu, Yêu, Quỷ. Rất nhanh, mọi người đã tìm được cái kia mới vào nhóm manh tân. Vu, Đạo, mới vừa vào nhóm manh tân. Mau mau báo giới tính, báo giới tính, báo ba vòng, Phật, A-di-đà Phật, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ma, nói nhảm, hắn không phải vu tộc, chính là vu nhân, kỳ, nha, vu cái chữ này, đã có quá nhiều năm chưa từng sáng qua a. Tiên, tiểu tử, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, chính là vạn người không được một tu luyện kỳ tài. Ta chỗ này có bản tu luyện bí tịch. Người có muốn hay không mua? Yêu, hoan nghênh người mới nhập nhóm. Võ, manh tân chạy mau, ta ngăn không được bọn hắn. Người chạy mau, đầu chó. Trong lúc nhất thời, Sơn Hải Họa nhóm bên trong hò hét ầm ĩ một mảnh. Đơn giản không phải quá vui mừng. Nhưng mà, một vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua, người với người bi hoan cũng không tương đồng. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Vu Hổ đồng dạng cũng là cho rằng như vậy, cũng cảm thấy mình mở ra phương thức, có phải hay không xuất hiện một vài vấn đề. Ta hẳn là lầm, như thế, làm lại, Vu Hổ mặc một thân lông xù da thú, tại tràn đầy băng xương trong sơn động nướng đống lửa, tại hỏa diễm chiếu rọi xuống, hắn dùng đến 10 phần nghiêm túc gương mặt, cẩn thận từng ly từng tí cầm Sơn Hải Họa, không ngừng đem cuốn lại. Khép lại, cuốn lại, lại khép lại. Đáng tiếc, Sơn Hải Họa bên trong những người kia như cũ không từng có qua bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn vẫn tại dùng vu tộc chữ viết, không ngừng trêu chọc chính mình thần kinh. Cũng nói xong rất nhiều quỷ dị đăm chiêu lời nói. Thật, Sơn Hải Họa bên trong đám người này nếu như là đến Bắc Vực, bọn hắn khẳng định sẽ bị người sống sờ sờ đánh chết. Chết rất thảm loại kia. Chẳng lẽ, đây chính là tiên tổ lưu lại tiên họa sao? Vu Hổ ngưng thần nhìn vài giây đồng hồ. Nhiều ít đối tiên tổ di huấn sinh ra như thế ném đi hoài nghi. Thậm chí, đáy lòng của hắn chỗ sâu đều sinh ra một tia tuyệt vọng. Nhớ tới ở đây, Vu Hổ khịt khịt mũi. Nước mắt liền bất tranh khí từ khóe miệng chảy xuống. Sau đó, hắn một cái liền nắm lên đống lửa lên nướng thịt. hung hăng cắn xuống một ngụm. Hắn là ai? Bắc Vực Vu nhân tộc Vương Tử Điện Hạ. Hắn vốn nên là một tên từ nhỏ đã ăn ngon uống sướng, còn bị Vu nhân tộc các thiếu nữ hầu hạ Vu Vương chi tử. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn còn không có hưởng thụ được thân là vương tử phúc lợi trước đó, cũng chính là hắn mới xuất sinh đêm hôm ấy, Bắc Vực Vu nhân tộc Vương thành bên trong liền bạo phát một trận trước nay chưa từng có nội loạn. Đó chính là Vu nhân tộc đại tế Ti Qua Nhĩ Đan tự tay giết Vu nhân tộc Vương, cũng chính là Vu Hổ phụ thân. Mà mẫu thân của nàng tuy nói vừa mới sinh hạ Vu Hổ, nhưng vẫn là mạnh chống đỡ lấy suy yếu thân thể, mang theo đám thân vệ liều chết đem đưa ra ngoài thành, mà lại đem hắn để vào trong trứng nước, cũng ném vào băng lãnh trong nước sông, để cho hắn xuôi dòng xuống. Những này cố sự, Vu Hổ tại thành niên trước kia căn bản cũng không hiểu biết. Cũng may một ít huyết mạch đặc thù Vu nhân tộc tại sau khi trưởng thành sẽ tiếp thu huyết mạch truyền thừa ký ức. Liền tương, Vu Hổ đứng lên, hắn muốn bay lên, hắn biết rõ, hắn quyết không thể rơi xuống đi nữa đi xuống. Hắn không thể tại tiếp tục quá mỗi ngày đi săn một chút, uống một chút ít rượu, ngồi ăn rồi chờ chết sinh sống. Hắn muốn giết Qua Nhĩ Đan báo thù cho cha mẹ, cũng phải đoạt lại thuộc về mình vương vị. Cũng chính là từ ngày đó trở đi, Vu Hổ một đao liền chặt lật ra cái kia làm cho người buồn nôn dưỡng phụ. Để cho hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, ta cũng không phải ngươi thân nhi tử, còn mẹ nó ngươi vì sao mỗi ngày đánh ta? Cái này thích hợp sao? Hơn nữa ngươi đánh ta coi như xong, còn mẹ nó ngươi còn đánh dám đánh ta dưỡng mẫu. Đồng dạng, Vu Hổ cũng căn cứ huyết mạch bên trong ký ức, tìm được thích hợp nhất chính mình tu luyện công pháp. Chiến vu bí thuật, hắn chỉ cần chiến đấu, vậy liền lại không ngừng mạnh lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây là Vu nhân tộc mạnh nhất tu luyện công pháp, cũng là hung hiểm nhất tu luyện công pháp. Thế là, Vu Hổ tại trong hầm băng cấp dưỡng mẫu lưu lại đủ nhiều con mồi sau đó, hắn liền một mình bước lên mạnh lên lữ trình. Xâm lâm, băng nguyên, Bắc Hải, khắp nơi hiếm ai biết mật tàng, từng tòa làm cho người sợ hãi tuyệt cảnh. Vu Hổ cứ như vậy một bước một cái dấu chân, dùng đến một đôi thiết quyền, lại thêm chuôi này nhặt được chiến đao. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, dựa vào rất nhiều cơ duyên xảo hợp, ngạnh sinh sinh đi tới nửa bước siêu phẩm cảnh giới. Hoàn toàn có thể nói, hắn tốc độ phát triển, vậy liền giống gặm xuân dược đồng dạng, trong thời gian ngắn liền trở nên liền mạnh mẽ vừa cứng. Tục xưng nhân vật chính mô bản, nhưng lại tại trước đây không lâu, Vu Hổ tại một lần tình cờ nhận được một tin tức, hiện nay Vu Vương Qua Nhĩ Đan hình như tại cùng người liên thủ, muốn đối người tộc Vương hướng phát động chiến tranh. Chiến tranh, hắn huyết mạch chỉ nhớ rõ ràng ghi lại, chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, rất nhiều người. Nhưng bây giờ Vu nhân tộc, rõ ràng sống cũng không tệ lắm a. Không có việc gì thành đoàn hành động lúc, còn có thể đi giết mấy con yêu quái đến giải thèm một chút. Nhưng nếu là thật nhấc lên chiến tranh, phiên này nhân tộc cùng Vu nhân chiến tranh, liền sẽ chết nhiều ít người. Dù là căn cứ đầu kia tình báo tới nói, hiện nay Vu Vương hình như rất có lòng tin. Nhưng mà, những cái kia Vu nhân nguyên bản đều là hắn Vu Hổ con dân a. Vu Hổ từ thức tỉnh ký ức sau đó, ngay tại Bắc Vực cảnh nội không ngừng du lịch. Hắn tựa như một vị đi đến cái kia ăn vào đâu, đi đến cái kia ở đến đâu, đi đến cái kia chơi gái đến đâu điệu thấp du hiệp. Nhưng hắn xem nhiều, thấy cũng rất nhiều, lại thêm hắn vừa ra đời sau đó, liền từ theo băng lãnh nước sông phiêu lưu, để cho hắn khi còn bé, phát một trận 56.8 độ cao nấu. Cái này cũng liền dẫn đến, Vu Hổ đầu xa xa so bình thường Vu nhân muốn linh hoạt nhiều. Phải biết, Vu nhân tộc bên trong não đại dễ dùng ra hỏa, thường thường đều có trở thành tế tự tiềm lực, cũng chính là có thể học được vu thuật. Rất hiển nhiên, Vu Hổ không chỉ có học xong rất nhiều vu thuật, cũng đều bị hắn trở thành áp đáy hòm bài. Mà tại hắn biết rõ Vu nhân tộc trước mắt cảnh ngộ sau đó, gần như liếc mắt một cái thấy ngay hiện tại vấn đề. Đó chính là, Vu nhân tộc trước mắt cuộc sống trình độ tuy nói có chút thấp, nhưng cũng không phải dựa chiến tranh cùng đoạt lướt liền có thể giải quyết vấn đề. Càng không cách nào trường kỳ trước kia. Nếu quả thật muốn phải Vu nhân tộc cuộc sống càng tốt hơn, chỉ có giống nhân tộc như thế phát triển. Thậm chí, tốt nhất tựa như là đại đường trong năm con đường tơ lụa, cũng làm cho Bắc vực cùng Đại Lương ở giữa mở ra một đầu thương lộ. Vu tộc thiếu khuyết lương thực, vậy liền hướng Đại Lương mua sắm lương thực. Đại Lương thiếu khuyết da lông cùng một ít khoáng thạch, vậy liền bán cho bọn hắn khoáng thạch, da lông. Chỉ có như vậy tốt tuần hoàn, mới có thể để cho Vu nhân tộc các con dân chân chính có thể ăn ngon uống sướng lên. Nhưng mà, thời gian không đợi người. Thời gian không đợi người. À, Vu Hổ vuốt vuốt vẻn vẹn có hai toát mao đầu đỉnh. Hít miệng thở dài, Sơn Hải Họa liền cái này điếu dạng. Không hợp lý à, bởi vì tại huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, còn có vị kia tiên tổ khẩu thuật bên trong. Sơn Hải Họa trong có lấy rất nhiều tiên thần yêu ma quỷ quái. Bọn hắn có thông thiên triệt địa tu vi cảnh giới, gần như có thể làm cho lòng người muốn được chuyện. Đồng dạng, muốn phải từ trong tay bọn họ đạt được lợi ích, cũng phải nỗ lực tương ứng đại giới. Tựa như là cùng một loại nào đó tà ác tồn tại làm giao dịch đồng dạng. Nhớ ngày đó, Bắc vực Vu nhân tộc to to nhỏ nhỏ bộ lạc có tới hơn trăm. Bọn hắn không chỉ có hướng ra phía ngoài đánh, bên trong còn không ngừng loạn chiến. Thế là, tiên tổ tại thu hoạch được Sơn Hải Họa sau đó, liền cùng một cái võ, làm cái giao dịch, mới nhờ vào đó bước lên Bắc vực Vu nhân tộc vương vị. Nhất thống toàn bộ Vu nhân tộc, còn như đại giới, a cái này, Vu Hổ gãi đầu một cái. Nguyên lai Bắc Lương bên cạnh tuyệt cảnh trường thành, là bọn hắn Vu nhân tộc hỗ trợ xây. Giỏi thật, trách không được tiên tổ đem Sơn Hải Họa phong ấn. Trong này thần tiên yêu quái, cái kia lương tâm là thật to hỏng a. Nhưng bất kể nói thế nào, đối mặt cái này trước mắt tuyệt cảnh, Vu Hổ chỉ dựa vào một người thực lực, rất khó triệt để đem vương vị đoạt lại. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Đó chính là mở ra Sơn Hải Họa phong ấn, lại đi cùng đám kia hèn hạ người xứ khác làm một lần tà ác giao dịch. Mà hắn cũng phải nhờ vào đó trọng đoạt vương vị, ngăn cản chiến tranh, lớn mạnh Vu nhân tộc. Vu, người nói chuyện a. Vu, người có phải hay không choáng váng? Giỏi thật, hắn không chỉ có là người câm, vẫn là kẻ điếc, chấm ngoặc kép, tản tàn, giới này Vu đầu óc có hố. Chúng ta rút lui đi. Vu Hổ quét mắt Sơn Hải Họa lên nói. Nhiều ít cảm giác có chút đau đầu. Bởi vì dựa theo truyền thừa trong trí nhớ cảnh tượng tới nói, Sơn Hải Họa đám người kia, vô luận là thần tiên yêu ma, bọn hắn nói đều là ngắn gọn, rõ ràng, thậm chí rất nói nhiều đều cần tiên tổ dụng tâm đi đoán. Nếu không căn bản không biết rõ bọn hắn rốt cuộc là ý gì. Cũng chính là cùng Sơn Hải Họa đám người kia đánh mấy năm qua lại, tiên tổ cái kia nguyên bản tươi tốt tóc đều trụi. Ân, hắn cũng giống vậy. Nhưng Vu Hổ hít sâu một hơi, hắn vẫn là dùng ý thức nói ra. Vu, ta muốn hướng chư vị tìm kiếm một cái trợ giúp. Lập tức, chat group vỡ tổ. Tiên, tiểu huynh đệ, trong tay của ta thần thông bí tịch ngươi rốt cuộc có mua hay không? Giá thấp nhất 100 vạn khối linh thạch, thật không thể lại thấp. Ma, khặc khặc khặc, tiểu bằng hữu ngươi ở đâu? Thúc thúc đi giúp ngươi a. Đạo, xin lỗi, không rảnh. Kỳ, khụ, đồ đệ của ta gọi ta đi tới kỳ. Ta chạy trước ha. Hứa Tiên liếc mắt bốn người này, nhịn không được kéo ra khóe miệng. Vu vừa xuất hiện, Tiên ngay tại bán cái gì phá bí tịch. Chẳng lẽ Vu nhân tộc trí thông minh cũng không quá cao? Mà bình thường thao tác, lại bắt đầu hù dọa Manh Tân. Tựa như hắn lúc trước hù dọa ta cũng như thế. Đạo Trương Hoài Ngọc, khẳng định không rảnh. Kỳ, nói là đánh cờ đi. Bất quá có rất lớn khả năng là đang âm thầm quan sát. Chung quy đây là rất tình báo con buôn. Cái này đột nhiên xuất hiện Vu. Đối với Kỳ, giá trị ý nghĩa chắc chắn sẽ không quá nhỏ. mà Tiểu Bạch không có mở miệng rất bình thường. Dù là tại Sơn Hải Họa bên trong, nàng cũng chỉ là khi một đầu trong bóng tối nhìn trộm Tiểu Bạch gián. Ngoại trừ hoan nghênh Manh Tân lúc xuất hiện, trên cơ bản cũng rất ít tại nhóm bên trong nổi lên. Vu Hổ nhìn thấy đám người kia nói, lần thứ hai hít sâu một hơi, tiên thần thông bí tịch quá đắt, hắn mua không nổi, mà tiếng cười kinh khủng, tựa hồ là cái gì ma đạo cự kính. Trung Quy tới nói, Sơn Hải Họa đám người này, coi như cùng năm đó không phải cùng một đám, hẳn là cũng đều có thần tiên một dạng thủ đoạn, ít nhất, khẳng định lại so với chính mình mạnh mẽ rất nhiều sao. Nhưng hắn duy chỉ có tương đối hiếu kỳ chính là, vừa rồi, võ, rõ ràng còn online, hiện tại vì cái gì không nói lời nói sao? Còn có chính là, trước mắt cái này, võ cùng tiên tổ cái kia, võ, sẽ là cùng là một người sao? Vu Hổ mở ra miệng rộng cắn xuống một khối nướng thịt. Vu, chuyện này rất mấu chốt, ta chỉ có thể cùng một người nói, hoặc là nói. Các ngươi ai có thể tại trong thời gian ngắn đi tới Bắc Vực, cũng hữu tâm giúp ta, ta liền cùng với nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ còn cho ngươi lợi ích khổng lồ. Bắc Vực, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, bình thường thao tác, Vu nhân tộc khẳng định là muốn tại Bắc Vực, còn như ta sắp chạy tới Bắc Vực, Sơn Hải Họa bên trong liền xuất hiện một cái Vu. Cái này cũng rất bình thường. Trung quy Bắc Vực đối với mình tương đối lạ lẫm. Vậy khẳng định cần một cái cùng loại với nhân viên tiếp tân NPC sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ân, ngược lại đều quen thuộc. Làm loại này liên hoàn nhiệm vụ, làm sao có khả năng sẽ không có NPC? Chỉ là không nghĩ tới là, phiên này Bắc Vực chuyến đi, hình như lại phải thêm ra một cái nhiệm vụ rồi. Hứa thư sinh như có điều suy nghĩ, liền muốn dùng ý thức nói ra. Không sai, Phật, A-di-đà Phật, Bần Tăng đến mai liền định đi tới Bắc Vực, ngươi có lời gì hoàn toàn có thể nói với ta, còn như ngươi muốn làm sự tình. Ha ha, không phải Bần Tăng khoác lác, ta có người bằng hữu, kiếm thuật thông thiên, Bắc Vực vô luận chuyện gì, hắn đều có thể cho ngươi một kiếm bãi bình. Vu Hổ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, Vu, hoàn toàn chính xác. Ngươi cùng ngươi bằng hữu ngày mai liền tới. Phật, đúng là như thế. Liền tương, Phật cùng Vu nói chuyện riêng lên. Hứa Tiên tắc thì rơi vào trầm tư. Giỏi thật, NPC để cho hải không cho tiệt hồ rồi. Mà Sơn Hải Họa bên trong vẫn còn đang thảo luận. Đạo, A còng Phật, người bằng hữu ai vậy? Kiếm thuật thông thiên, hắn xứng sao? Có bản lĩnh cùng Lý Thuần Cương đánh một trận A. Ma, chính là, người bằng hữu có hay không Lý Thuần Cương lợi hại a? Không, nếu như để cho hắn cùng võ đại hào luận bàn một cái. Kỳ, hạ xong cờ rồi, rất chờ mong Phật bằng hữu cùng võ đại hào luận bàn một cái. Kỳ, a còng võ, người bây giờ là đại hào vẫn là tiểu hào? Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Võ, sư phụ ta đang bế quan a. Cho nên vừa rồi Vu nói muốn giúp đỡ, ta liền không dám thay ta sư phụ mở miệng. Đạo, hắn lại tại bế quan, hẳn là muốn đột phá lục địa thiên nhân cảnh rồi. Kỳ, a còng đường, người đối Lý Thuần Cương đạo hữu hình như rất quen thuộc a. Đạo, người quản lão tử, Long Hổ Sơn, tòa nào đó tràn đầy linh khí trong tiểu viện. Trương Hoài Ngọc có chút ghét bỏ ăn một viên ngàn năm linh quả. Đột nhiên liền sinh ra muốn ra ngoài giải sầu một chút ý nghĩ. Lại nói, võ đạo giới tại Kê Minh tự đập phá đạo môn. Phật môn tràng tử, Bạch Đế thành viễn cổ chiến trường lại phải mở ra. Ta đầy đi nện nện bọn hắn tràng tử. Lão cha hẳn là có thể đồng ý sao? Trung quy, hắn xem như Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Hiển nhiên muốn so bình thường đạo tử càng có đại biểu tính a. Còn như có đánh hay không qua được. A cái này, Trương Hoài Ngọc thở dài. Ai, xem như một tên tiền giấy năng lực giả. Hắn từ khi ra đời đến nay, cũng rất ít có thua lúc. Đáng tiếc, đây chính là hắn Trương Hoài Ngọc nhân sinh bình thường. Buồn tẻ, không thú vị, còn có chút đơn điệu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.